Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431, ngươi qua đây nhìn hắn sao? 1. Rộng rãi trong phòng tắm. Rất an tĩnh, Hạ Quý Thần âm thanh ti thấp. Nhưng từng chữ rõ ràng chui vào trong tai Trần Bạch. Hắn nắm vòi hoa sen đầu ngón tay theo bản năng mà nắm chặt. Nhìn lấy trong bồn tắm sắc tái nhợt nam tử. Đáy lòng không hiểu nổi lên một cổ khó chịu. Sau đó qua đại khái 10 giây đồng hồ bộ dáng. Trần Bạch tỉnh hồn, vặn mở vòi nước, điều hơi lạnh nước ấm. Cầm lấy vòi hoa sen hướng về phía trên người của Hạ Quý Thần xông tới. Hơi thấp nhiệt độ, dần dần mà đem say không phải là như thế nhất tháp hồ đồ Hạ Quý Thần thần trí kêu tỉnh lại. Hắn mở mắt, nhìn chằm chằm Trần Nhà nhíu nhíu mày lại. Giống như là tại buồn bực hắn đến tột cùng là ở nơi nào. Mờ mịt một hồi lâu, mới chuyển con ngươi, nhìn về phía Trần Bạch. Hắn đẹp đẽ đen nhánh đáy mắt, từng chút trở nên thanh minh. Hắn như là phản ứng lại chính mình đây là ở nhà. Sau đó liền hơi theo trong bồn tắm ngồi dậy một chút thân thể. Hướng về phía Trần Bạch đưa tay ra. Trần Bạch biết, Hạ Quý Thần đây là đang cho chính mình phải tốn rơi vãi. Hắn giống như hắn, cũng không mở miệng nói chuyện. Chẳng qua là tương hoa rơi vãi trực tiếp đưa tới. Chờ đến Hạ Quý Thần sau khi nhận lấy, liền nhanh chóng rời khỏi phòng tắm, giúp hắn đóng cửa lại. Đã đi xuống lầu, Trần Bạch đi phòng bếp, nấu một chén canh giải rượu, bưng quay trở lại phòng ngủ của Hạ Quý Thần trước cửa. Đẩy cửa ra, trong phòng ngủ bản bị hắn mở ra đèn, đã bị đóng lại, bên trong một mảnh đen nhánh. Trần Bạch không thấy rõ đường, theo bản năng mà nghĩ muốn mở đèn. Kết quả đầu ngón tay còn không có đụng phải trên vách tường chốt mở điện. Hạ Quý Thần âm thanh, liền từ trên giường truyền tới. Mở ra cái khác, hắn chỉ nói hai chữ. Tốc độ nói rất nhanh, nhưng Trần Bạch vẫn là rõ ràng bắt được trong giọng nói của hắn có một màn giọng run rẩy. Hạ Tổng, đây chẳng lẽ là, không xác định có phải hay không là chính mình nghe lầm Trần Bạch. Không dám tiếp tục nghĩ. Bưng canh giải rượu, định ở cánh cửa, không biết qua bao lâu, Trần Bạch trong túi điện thoại di động chấn động một cái. Hắn dành ra một cái tay, đưa tay máy sờ soạng đi ra, thấy là Quý Ức gửi tới tin nhắn, tìm tới hắn rồi sao? Trần Bạch biết, Quý Ức tin nhắn bên trong, hắn, là chỉ Hạ Quý Thần. Liền dùng một tay trở về, tìm được, màn hình điện thoại di động hơi lớn. Trần Bạch trở về không có phương tiện, khom người, đem canh giải rượu nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó mới tiếp tục vỗ nổi lên màn hình. Ngay tại Quý tiểu thư ngài nói trong quán rượu, 30 giây sau, Quý Ức tin tức phát đi qua, tìm được là tốt rồi. Cảm ơn ngươi, Quý tiểu thư, Trần Bạch nói cảm ơn, sau đó nhìn một cái nằm trên giường Hạ Quý Thần, bởi vì trong phòng đèn không có mở. Hắn mượn hành lang quang, chỉ có thể nhìn được một đoàn bóng đen. Hắn chần chờ một chút, sau đó lại cho Quý Ức phát một cái tin nhắn qua. Hạ Tổng trạng thái thật không tốt. Phục vụ viên nói hắn uống 4 ngày 4 đêm rượu. Ta cũng không biết hắn có hay không uống tổn hại thân thể. Chờ chút phải gọi thầy thuốc Hạ tới xem một chút. Quý tiểu thư, ngài nếu là không có chuyện, có muốn tới hay không nhìn một chút Hạ Tổng? Tin nhắn tựa như nhập vào trong đại dương cục đá, chậm chạp đều bật vô âm tín. Trần Bạch vừa định tại đánh lại hai câu, khuyên nhủ Quý Ức, đầu ngón tay của hắn cũng còn không có đụng chạm lấy màn hình. Liền nghe được một tiếng rất yếu ớt rút ra mũi âm thanh từ trên giường truyền tới. Trần Bạch cả người tựa như bị điểm huyệt đạo, bỗng dưng tĩnh ở, qua đại khái 3 giây, lại là một tiếng rất nhẹ sụt xịt cái mũi âm thanh truyền tới. Lần này nghe rõ mà Trần Bạch quay đầu nhìn về phía đen nhánh bên trong phòng. Hắn mới vừa không có nghe lầm a. Hạ Tổng thật sự là đang khóc. Khó trách Hạ Tổng không cho hắn mở đèn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.